ra vẻ đạo mạo xác trung hữu nhục. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối là con cá mà Mạnh Phàm câu được ban nãy, cá được nuôi thả trong hồ. Ở đây nước sạch, khí hậu lại trong lành, cá nuôi ra thịt cũng ngon hơn bình thường. Vương Khả nhịn không được mà ăn nhiều hơn một bát, sau khi ăn xong lại rầu rĩ muốn chết. Mạnh Phàm vừa được Vương Khả giúp giải tỏa đang ngồi viết lại mail cho người phụ trách hạng mục ở thành phố C. Thấy Vương Khả mặt ù mày trao bèn hỏi thăm một câu. Cậu sao thế? Ăn nhiều quá. Vương Khả chép miệng một cái. Tất cả là do cá ngài câu ăn quá ngon, em không ngăn được mình. Mạnh Phàm ôm anh vào lòng, hai tay tiện đường mò vào trong vạt áo. Tôi giúp cậu tiêu cơm một chút nhé. Vương Khả xoay lại mặt đối mặt với Mạnh Phàm, bụng dưới hai người dính sát vào nhau. Người ta thường nói ấm no sinh dâm dục, Vương Khả nhìn vẻ đẹp tú sắc khả san của Mạnh Phàm mà thấy ngứa ngáy ở trong lòng, vuốt ve tấm lưng vững chãi của Mạnh Phàm nói. Rõ ràng là ngày ăn chưa no lại muốn bắt em ăn thêm, tú sắc khả san, đẹp sắt ra miếng ăn được luôn. Gì tì, Mạnh Phàm nghe thấy mà cười lớn, ôm ngang người lên ném xuống giường. Trừ tính cách ra thì Mạnh Phàm đúng là hợp gu Vương Khả. Mặt mày đẹp trai, dáng người trung đẳng, cơ bắp không quá khoa trương, da dẻ trắng bóc lại không thô ráp, hàng to xài tốt còn có tiền. Mạnh Phàm cởi quần áo, Vương Khả nhìn hắn cởi từng cái nút áo sơ mi lộ ra cơ ngực cơ bụng, thực sự là đẹp đến mức không khép chân lại được. Vương Khả lột quần pyjama, dương vê, tê hơi cơm khẽ run trong không khí, anh nhìn chằm chằm hạ thân trần trụi của Mạnh Phàm. Mới vừa định quỳ xuống mép giường khẩu giao thì đã bị hắn túm lấy đè xuống đệm giường mềm mại. Vương Khả nằm ngửa trên giường dang rộng tứ chi, để Mạnh Phàm tùy ý tách hai chân anh, thậm chí còn có hơi mong đợi mà vuốt ve cơ bụng Mạnh Phàm, móng tay gãi nhẹ lên phần lông mao ngay bụng dưới hắn. Mạnh Phàm nhấc một chân Vương Khả lên, cắn một phát vào đùi trong anh, vừa bôi trơn vừa nhìn từ trên cao xuống mà ra lệnh. Chơi cho tôi xem nào. Hai má Vương Khả đỏ lên trông thấy. Anh ngoan ngoãn nghe theo, một tay cầm dương vê, tê một tay véo núm vú, cộng thêm việc bị Mạnh Phàm nhìn chăm chú, mặt mày hồng thấu cả lên vì hưng phấn. Mạnh Phàm đỡ dương vê, tê nhắm ngay lỗ nhỏ mà cắm vào, miệng huyệt hé mở như thể muốn nuốt chừng lấy quy đầu khi nó đi vào. Mạnh Phàm lại vô cùng kiên nhẫn, quy đầu mới vừa nhét vào đã rút ra ngay, khi thì chọc vào đáy chậu, khi thì cọ tới cọ lui trên túi trứng. Vương Khả hơi thở hỗn loạn. Cái chân còn lại không nhịn được mà quắp lấy vòng eo thon gầy của Mạnh Phàm, nhấc eo nâng mông đưa lỗ sau lại gần thứ giữa háng hắn. Hai mắt anh long lanh mù sương nhìn hắn chằm chằm, tiếng rên rỉ vừa lẳng lơ vừa dâm đãng. Lần nữa đâm vào lại suýt bị miệng huyệt tham lam cắn đứt, Mạnh Phàm nhéo eo Vương Khả một cái, không thèm chờ lỗ nhỏ thả lỏng đã lập tức rút ra, sau đó lặp lại động tác vừa rồi. Mới vừa nếm được chút ngon ngọt đã bị cắt đứt. Anh vừa định cầu xin đối phương tiếp tục thì cái dương vê, tê vừa lớn vừa nóng kia đã lần nữa cắm vào trong, lỗ thịt mẫn cảm còn chưa kịp vui mừng vì được lấp đầy thì hắn đã nhanh chóng rút ra, khoái cảm ập đến lại rút đi trong nháy mắt. Cứ liên tục nhiều lần như thế, Vương Khả sợ cái mông của mình sẽ bị chơi hỏng mất, há miệng không biết xấu hổ mà thốt ra mấy câu dâm đãng thô tục, chỉ mong đối phương tiếp tục tàn nhẫn mà chơi mình đến cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phàm yêu chết cái dáng vẻ dục cầu bất mãn bám chặt lấy hắn đòi trịch này của Vương Khả. Hắn nắm đầu gối anh, đẩy hông cắm cả cây vào trong, lúc đâm đến tận cùng lại không rút ra mà giữ nguyên tư thế động thắt lưng. Dương vê, tê to bự xoay vòng đè lên điểm mẫn cảm, vừa thô lại vừa cứng như muốn chơi lòng cái lỗ thịt đang cắn chặt lấy nó. Quy đầu cọ qua mỗi một tấc thịt dâm trong lỗ nhỏ, hoàn toàn lấp đầy bên trong. Cái kiểu dùng dương vê, tê vừa đâm vừa cọ như này làm Vương Khả sướng tê cả da đầu, cả người tỏa nhiệt, không chỉ bị đối phương xâm phạm từ trong ra ngoài, mà dương vê, tê cương cứng của anh cũng chảy nước, quy đầu cọ sát vào bụng dưới Mạnh Phàm, dịch nhầy dính đầy lên lông mao hắn, mỗi một lần điểm mẫn cảm bị chọc vào đều run rẩy chảy ra chất lỏng nửa trong suốt. Vương Khả đắm chìm trong khoái cảm cũng dần dần không cảm thấy xấu hổ nữa, hầu kết trượt lên trượt xuống mê man mà rên rỉ. Bên trong bị đâm, sướng quá, mông em bị đâm đến chảy cả nước rồi. Mạnh Phàm bị trạng thái say mê của Vương Khả kích thích muốn bùng nổ, thò tay hung hăng nắn bóp cơ ngực anh, nhếch miệng cười xấu xa. Em có biết bộ dạng thèm trịch của em trông dâm cỡ nào không? từ trong ra ngoài Vương Khả đều ngứa ngáy kêu gào muốn càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Anh chịu không nổi mà quắp cả hai chân vào eo Mạnh Phàm, đẩy mông mình càng dính sát vào cây hàng giữa háng. Hai tay cũng đè lên bàn tay đang bóp ngực của Mạnh Phàm, cứ như đang quyến rũ mời chào đối phương tiếp tục sờ mó cơ ngực mình. Em cũng đâu có muốn dâm như vậy, tất cả là tại ngài, chính ngài đã biến em thành như này. Không muốn hử, Mạnh Phàm thọc một phát thật mạnh lút cán vào lỗ thịt đã mềm nhũn, nói. Em dâm đến mức muốn nuốt trọn tôi cơ mà, muốn ngài trịch em. Vương Khả nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm chạy dọc toàn thân. Nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị cái eo mạnh mẽ đáng kinh ngạc này giã cho ngu người, anh bỗng run lên mà thít chặt lỗ sau, cắn lấy cái thứ đang tùy ý làm bậy trong người mình kia. Mạnh Phàm chống hai tay bên người Vương Khả, nhấp hông cực mạnh mà chơi anh. Vương Khả nằm lún vào nệm giường mềm mại, sướng tới cong người, há mồm thở dốc không ngừng. Nhưng dù ham muốn tình dục của anh có cao tới đâu cũng không chịu nổi từng cơn khoái cảm liên tục ập đến như này, bèn cố gắng từ từ dịch mông ra một chút. Mạnh Phàm phát hiện ra ý đồ của anh, bên trong lỗ thịt đang co rút cộng với dương V, tê chảy nước đằng trước. Những phản ứng này đều cho thấy Vương Khả đang chuẩn bị đạt đến cao trào. Mạnh Phàm làm sao có thể bỏ qua, lập tức nhấc mông Vương Khả lên, thẳng lưng đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, lần nào cũng đâm đến điểm G. Âm thanh thân thể va chạm vào nhau vang lên gần như lấn át cả tiếng rên rỉ xin tha của anh. Ngôn tình sủng, mấy lần trước đều là Mạnh Phàm chơi Vương Khả từ phía sau tới bắn. Tư thế mặt đối mặt như này lại là lần đầu tiên, Mạnh Phàm thấy rõ ràng Vương Khả đã kích động đến chảy cả nước mắt, thở hổn hển không ngừng, cơ ngực cơ bụng căng cứng sau đó lập tức thả lỏng, dương V, T đứng thẳng run run, tinh dịch màu trắng đục thi nhau trào ra từ mắt ngựa, chảy xuống nơi giao hợp khiến nơi đó càng trở nên nhầy nhụa dính nhớp. Trong lúc bắn tinh Vương Khả vẫn tiếp tục đạt đến cực khoái. Cả người run lẩy bẩy phối hợp với từng múi cơ bắp đang rung động càng khiến anh trông gợi cảm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Phàm thấy cảnh này cũng khó tránh khỏi mà mất khống chế, kéo chân Vương Khả ra tăng tốc độ, đâm vào rút ra trong lỗ thịt đang liên tục co rút chừng 10 lần thì sung sướng mà bắn ra. Bắn xong Mạnh Phàm đổ mồ hôi đầy người, bèn vào phòng tắm tắm sơ qua một cái, lúc ra lại vừa vặn nhìn thấy Vương Khả đang nằm sấp trên giường. Cầm khăn giấy lau gel bôi trơn dính đầy trên mông, hai cánh mông vừa tròn vừa vểnh bị banh ra, lỗ thịt đỏ ửng hé mở, gel bôi trơn dính nhớp dưới ánh đèn phản chiếu ra tia nước đầy dâm mỹ. Mạnh Phàm lập tức cứng lên, nhào đến đè mông Vương Khả một phát cắm vào, làm một hồi lại cảm thấy hơi khó chịu vì không được nhìn mặt Vương Khả. Bèn đổi tư thế lật người anh lại tiếp tục chơi, được cây hàng to bự của Mạnh Phàm khuấy đảo trong huyệt thịt, Vương Khả lại sướng tới mức chảy nước mắt. Dương V, T bán cương cũng bắt đầu chảy nước, từng giọt trào ra trông gợi dục vô cùng. Mạnh Phàm đỏ mắt trịch Vương Khả tới nói không ra lời, chỉ có thể há miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Cơ thể anh đã quen với việc đạt đến cực khoái bằng cách này, chỉ cần hậu huyệt bị chơi liên tục, nhiệt độ sẽ tích lũy từng chút một trong cơ thể cho tới khi nóng đến mức tự động co rút hậu huyệt, bụng dưới căng thẳng, mắt ngựa đau nhói tê dại mà chảy ra tinh dịch. Vương Khả cũng không rảnh mà thấy xấu hổ vì phản ứng thân thể quá mức dâm đãng này của mình. Anh chỉ muốn động tác của Mạnh Phàm đừng dừng lại, để anh còn có thể sung sướng thêm một hồi. Đêm đó Mạnh Phàm bắn tổng cộng 2 lần, thế nhưng lần thứ 2 lại kéo dài đến đáng sợ, vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng, đổi hết tư thế này tới góc độ khác mà chơi Vương Khả. Làm Vương Khả bắn 2 lần rồi hắn mới chịu bắn ra, mấy lần sau tinh dịch Vương Khả cũng nhạt màu hẳn đi, đầu óc anh mê muội choáng váng. Cũng chẳng còn tí sức lực nào để đứng dậy đi tắm, chỉ có thể nằm sấp trên giường cứ thế mà ngủ mất. Hết chương 7, Riz, chương nào có các thứ play thì tác giả mới đặt tên chương coi như gắn tác cảnh báo. Còn chơi nhau đơn thuần thì không có đâu. GT, cách chương.